Chương 794, Hoan gia ngõ hẹp. Nghe xong Lăng Trần đáp ứng muốn gia nhập Thanh Sơn Hội, Diệp Minh đám người trên mặt cũng là nổi lên một vòng nụ cười. Không cần bất kỳ điều kiện, lấy Lăng Trần huynh tư chất của ngươi, chỉ cần cùng chúng ta hội chủ nói một tiếng là được rồi. Không sai, Lăng Trần huynh ngươi sau này chính là Thanh Sơn Hội thành viên. Vũ Văn Kiệt cùng Đồng Diệu Thiên cũng là ha ha cười cười, có thể lôi kéo đến Lăng Trần loại này cấp bậc thiên tài, đối với bọn họ mà nói, nhất định là một cái công lớn. Đợi ta đem sự tình kỹ càng bẩm báo hội chủ, đợi lát nữa thành viên lệnh bài truyền đến, ngươi chính là Thanh Sơn Hội thành viên chính thức. Diệp Minh nói, vậy chúng ta sau này liền đều là bằng hữu, nói chuyện không cần như thế khách khí, ba vị xưng hô ta Lăng Trần là được. Lăng Trần hướng về ba người chắp tay, cười nói, hảo. Diệp Minh ba người nhãn tình sáng lên, bọn họ không nghĩ tới Lăng Trần tư chất như thế yêu nghiệt, làm người lại như vậy hiền hòa, để cho bọn họ đối với Lăng Trần hảo cảm tăng gấp đôi. Nghe vậy, một đoàn người rời đi Chân Long Các, hướng dưới núi đi đến. Chân Long Các phụ cận một ngọn núi sườn núi, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba người, chính giữa một người mang theo bịt mắt, mù một con mắt, thế nhưng mặt khác một con mắt vô cùng sắc bén, hiện ra rét lạnh hào quang. Hai người khác, tướng mạo có 7-8 phần tương tự, hiển nhiên là song bảo thai huynh đệ, hai người đều lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát, tu vi khí tức, đều tại thiên cực cảnh lục trọng thiên trở lên. Đường Trạch, nghe nói ngươi đường môn trước đó không lâu tại một cái tên là Lăng Trần vô danh tiểu bối trong tay bị tổn thất nặng, phí đa y lư cờ khí truy nã người này, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, liền ngay cả Đường Vũ đồng hàm xa xạ ảnh, đều thua ở trên tay người này. Không biết có phải hay không là thật sự. Kia song bảo thai ca ca tên là Lý Thanh, cùng độc nhãn thanh niên quan hệ không tệ, nói chuyện không hề có ngăn cản. Người kia gọi Đường Trạch độc nhãn thanh niên lạnh nhạt nói, hừ, tin tức của ngươi ngược lại là láo lình thông, thật có việc này, đáng tiếc người này không có bị ta đụng với, bằng không không nên đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Đường Trạch quanh năm sông sáo bên ngoài, sau tới cùng này đối với song bảo thai huynh đệ đi cùng một chỗ. Gia nhập đối phương thiên tài phe phái thái tử đảng hắn tại đường môn 10 đại cao thủ bên trong bài danh thứ 3, Đường Vũ Đồng là muội muội của hắn, cùng hắn quan hệ thân cận, nghe nói Đường Vũ Đồng thất bại sau khi, hắn rất là tức giận, đã từng phát ra lời thề muốn đánh bại Lăng Trần, rửa sạch sỉ nhục. Huống hồ lớn như vậy đường môn, cư nhiên bắt không được một cái vô danh tiểu bối, không thể nghi ngờ là mất hết thể diện. Đến nỗi này song bảo thai huynh đệ như thế nào biết được chuyện này? Hắn cũng không rõ ràng lắm, ba người ước định may mà nơi này gặp mặt, vừa mới đụng với mà thôi. Được rồi, Đường Trạch huynh, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, tiểu tử này đắc tội đường môn, hắn nhảy đắp không được bao lâu, ta trước dẫn ta đệ đệ đi kiểm tra một chút tư chất. Nói qua, Lý Thanh một bước bước ra, mang theo phía sau mặt khác song bảo thai đệ đệ hướng trên núi Chân Long Các đi đến. Trên cầu thang, Đường Trạch ba người cùng Lăng Trần một đoàn người trước mặt gặp gỡ. Ta nói là ai, nguyên lai là Thanh Sơn Hội Diệp Minh, Vũ Văn Kiệt cùng Đồng Diệu Thiên. Lý Thanh nhận ra Diệp Minh ba người, cười hắc hắc. Diệp Minh nhướng mày, thật sự là khéo léo, ở chỗ này gặp gỡ tiếng tăm lừng lẫy đường môn thiên tài. Đường Trạch thuộc Thái tử đảng phụ thuộc với Thiên Kiếm Hội, nói trắng ra là chính là chân chó. Thiên Kiếm Hội khinh thường với việc làm, liền do Thái tử đảng tới làm, hơn nữa sau người hành sự càng thêm ngang ngược bá đạo. Cùng Thanh Sơn Hội xưa nay tồn tại xung đột. Có thời gian mọi người khỏe hảo tự tự, lần trước thật sự là cảm tạ. Đường Trạch nhếch miệng cười cười, nụ cười có chút ý vị thâm trường. Hừ, Vũ Văn Kiệt cùng sắc mặt của Đồng Diệu Thiên bỗng nhiên lạnh xuống, đối phương nói cảm tạ là bọn họ sỉ nhục. Lần trước bọn họ Thanh Sơn Hội một đám thiên tài tìm đến một chỗ cổ di tích bên trong có không ít thứ tốt, không nghĩ được bị Đường Trạch đợi người của Thái tử đảng theo dõi tại sao. Cướp đi đại bộ phận thu hoạch, bất quá bọn họ tuy không phục, thế nhưng đối với Đường Trạch này thực lực, nhưng như cũ hết sức kiên kỵ, người này ám khí mạn thiên hoa vũ, là đường môn trong. Có danh cường đại ám khí, khó đối phó. Được rồi, hôm nay chúng ta tâm tình hảo, không cùng người này so đo, Lăng Trần huynh, chúng ta đi. Diệp Minh chỉ là lạnh lùng lườm Đường Trạch liếc một cái, rồi sau đó liền quay người nhìn về phía Lăng Trần, vậy sau rồi mới dẫn Lăng Trần năm người. Chuẩn bị rời đi Chân Long Các. Cái gì nha, ngươi chính là Lăng Trần, lưu đứng lại cho ta ngay tại Lăng Trần một đoàn người chuẩn bị xuống núi gặp thời đợi, trong lúc bất chợt, hét lớn một tiếng vang lên, kinh động khắp nơi. Kia hét lớn người, chính là kia Đường Trạch. có gì muốn làm Lăng Trần nghiêng đầu, nhìn về phía đối phương. Có gì muốn làm tiểu tử, đừng tưởng rằng rời đi Ích Châu, ngươi liền có thể triệt để thoát khỏi ta tay của Đường Môn lòng bàn tay. Hôm nay những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt. Đường Trạch ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Lăng Trần. Nguyên lai là người của Đường Môn. Lăng Trần lập tức biết là thế nào chuyện quan trọng. Hắn hơi hơi nhíu mày, người của Đường Môn thật đúng là nhiều, không nghĩ tới ở chỗ này cũng sẽ đụng với. Lăng Trần theo ta quay về Đường Môn đi một chuyến a. Đường Trạch chăm chú nhìn Lăng Trần, hắn rồi đột nhiên phóng thích khí tức, trong lúc đó, lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ thiên địa phảng phất biến thành một mảnh đại dương mênh mông, trùng trùng điệp điệp, chen ép bốn phía xem náo nhiệt thanh niên thiên tài nhao nhao rút lui, sắc mặt ngạc nhiên, đứng mũi chịu sào Diệp Minh lại càng là sắc mặt tái đi trắng, rút lui mấy bước. Đường Trạch ngươi không nên quá tở hở ân nở. Lăng Trần hiện giờ đã là chúng ta người của Thanh Sơn Hội, ngươi nghĩ bắt hắn, cũng phải hỏi qua chúng ta. Diệp Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Thế nào, ba người các ngươi cho là mình là đối thủ của ta cũng dám cùng ta khiêu chiến. Đường Trạch căn bản không để cho đối phương mặt mũi. Ngươi Diệp Minh ba người sắc mặt hết sức khó coi, thật sự của bọn hắn không phải là đối thủ của Đường Trạch. Tiểu tử. Theo ta quay về Đường Môn lĩnh tội a. Đường Trạch đột nhiên đối với Lăng Trần vừa quát, một tiếng này hét to xen lẫn vô kiên bất tồi khí thế, giống như đạo ám khí, cách không bắn về phía Lăng Trần, nếu là bị này vô hình ám khí bổ trúng, coi như là đồng cấp đường cao thủ, cũng phải chật vật không chịu nổi, tinh thần mệt mỏi. Hừ, Lăng Trần một bước đi ra, sắc bén vô cùng kiếm thế cùng vô hình đại đao đụng vào nhau, không khí bùm bùm rung động, đá vụn treo trên bầu trời. Âu ngăn trở Đường Trạch mặt mang kinh ngạc ý tứ. Khí thế cư nhiên không thua với Đường Trạch. Diệp Minh trong lòng ba người chấn kinh, không nghĩ tới Lăng Trần không chỉ tư chất yêu nghiệt, thực lực cũng mạnh như thế. Thật sự có tài. Đường Trạch cười lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Nào lao Đường Huynh xuất thủ, ta tới đem tiểu tử này bắt, hiến cho Đường Huynh. Ngay tại Đường Trạch chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bên cạnh hắn Lý Thanh lại đột nhiên mở miệng, che lấp cười cười, đi tiến lên. Dưới cái nhìn của Lý Thanh, Lăng Trần tuy khí thế được, nhưng đều là hư thế mà thôi, bởi vì đối phương lại thế nào dạng, đều chỉ có thiên cực cảnh nhị trọng thiên tu vi, tuyệt đối không thể có thể là đối thủ của hắn. Lý Thanh, để ta làm đối thủ của ngươi. Diệp Minh động thân đứng dậy, Lăng Trần bất quá mới thiên cực cảnh nhị trọng thiên tu vi, mà Lý Thanh này, cũng đã là thiên cực cảnh lục trọng thiên tu vi, cả hai trong đó chênh lệch quá lớn. Lăng Trần nhất định có thể đánh bại Lý Thanh, nhưng không phải là hiện tại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.